thể dụng xong tu, dù động mà tĩnh, vì bận mà yên, thân hình chợt rung lên. A một tiếng, Quách Tĩnh vội hỏi, cái gì thế sư phụ? Hồng Thất Công không đáp, suy nghĩ về mấy câu ấy hồi lâu. Nói, ngươi đọc lại đoạn mới rồi một lượt xem. Quách Tĩnh vô cùng mừng rỡ, nghĩ thầm, nhất định sư phụ đã tìm được trong mấy câu ấy cách thức chế phục lão độc vật. Rồi lập tức đọc lại mấy câu ấy một lượt. Hồng Thất Công gật gật đầu nói, phải rồi, làm ngược như thế là không xong. Quách Tĩnh đọc tiếp hết quyển Thượng Kinh Văn rồi nói, Ma Hãn Tư Các Nhi, Phẩm Đặc Hoắc Cơ Ân, Kim Thiết Hồ Tư, Ca Sơn Nê Khác. Hồng Thất Công ngạc nhiên hỏi, ngươi nói gì thế? Quách Tĩnh nói, đó là kinh văn mà Chu Đại Ca dạy đệ tử học thuộc lòng. Hồng Thất Công cau mày nói, mấy câu ấy nói gì? Quách Tĩnh nói, con không biết, Chu Đại Ca cũng không hiểu. Hồng Thất Công nói, ngươi đọc đi. Quách Tĩnh lại đọc, Biệt Nhi Pháp Tư, Các La Mã Lý, đọc một mạch tới hết, đều là những lời líu la líu lo. Hồng Thất Công hừ nói, té ra trong chân kinh còn có bản lĩnh đọc thần chú bắt ma quỷ. Y vốn muốn nói thêm một câu, giả thần giả ma, lừa người làm vui, nhưng nghĩ chân kinh tinh diệu rộng lớn, mấy câu quái ngữ ấy quá nửa là có ý tứ sâu sắc riêng. Có điều mình không hiểu mà thôi nên câu ấy đã ra tới miệng lại nuốt vào. Qua một lúc, Hồng Thất Công lắc đầu nói, Tinh Nhi, trong kinh văn chép rất nhiều công phu tinh diệu lợi hại, nhưng đều không phải một sớm một chiều có thể luyện thành được. Quách Tĩnh vô cùng thất vọng. Hồng Thất Công nói, ngươi mau đi kết 20 mấy cây gỗ kia thành một cái bè. Chạy là hay nhất, ta và Dung Nhi ở đây tùy cơ ứng biến, xoay chuyển với lão độc vật. Quách Tĩnh vội nói, không, con không thể bỏ lão nhân ra người mà đi. Hồng Thất Công thở dài nói, Tây Độc Úy Kỵ Hoàng lão tà, không dám làm hại Dung Nhi. Lão khiếu hóa thì không kể gì nữa. Ngươi đi mau đi. Quách Tĩnh vừa buồn vừa giận, giơ tay dùng sức đập vào gốc cây một trường. Trường ấy đánh rất mạnh, thanh âm vang dội cả hang núi. Văng vẳng có tiếng dội lại. Hồng Thất Công giật mình vội hỏi, Tĩnh Nhi, một trường mới rồi của ngươi là dùng thủ pháp gì vậy? Quách Tĩnh nói, cái gì ạ? Hồng Thất Công nói, sao ngươi đánh mạnh như thế mà cành cây lại không hề rung động? Quách Tĩnh vô cùng xấu hổ, nói, mới rồi con dùng sức đánh vào gốc cây nhưng cánh tay tê dại nên không hề dùng kinh lực. Hồng Thất Công lắc đầu nói, không phải, không phải, trưởng ấy của ngươi về nội công hơi kỳ lạ, đánh trưởng nữa xem. Quách Tĩnh giơ tay đập xuống theo lời đánh vào gốc cây. Tiếng rội ầm ầm cả rừng, nhưng cây tùng vẫn không hề lay động. Lần này thì y đã tự hiểu, nói, đây là thủ pháp 72 đường không minh quyền mà Chu Đại Ca dạy con. Hồng Thất Công nói, không minh quyền à, ta chưa từng nghe qua. Quách Tĩnh nói đúng thế. Chu Đại Ca vì bị giam giữ trên đảo Đào Hoa, rảnh rỗi không có việc gì nên tự nghĩ ra bộ quyền pháp này. Y dạy con 16 chữ khẩu quyết, là, không mông động tùng, phong thông dung mộng, xung cùng trung lộng, đồng dung cung trùng. Hồng Thất Công cười nói, cái gì mà thông thống lung tung thế? Quách Tĩnh nói, 16 chữ khẩu quyết ấy đều có đạo lý. Tùng là lúc ra quyền thì lực đạo phải trống rỗng, trùng là thân hình phải mềm nhuyễn như con sâu, mông là quyền chiêu phải mờ mịt, không thể rõ ràng quá. Đệ tử phô diễn cho lão nhân ra người xem được không? Hồng Thất Công nói, ban đêm không thấy gì nhưng nghe ra thì qua thật cũng có chút đạo lý. Loại võ công thượng thặng ấy cũng không cần phô diễn, ngươi nói cho ta nghe là được. Lúc ấy Quách Tĩnh bắt đầu từ lộ thứ nhất không nguyền thịnh phán, lộ thứ hai không ốc chú nhân, đem những chỗ biến đổi của quyền lộ, cách vận dụng nội kình nói hết lại cho Hồng Thất Công nghe. Chu Bá Thông tính tình nghịch ngợm, mỗi lộ quyền pháp đều đặt cho một cái tên rất hoạt kê. Hồng Thất Công chỉ nghe tới lộ thứ 18, trong lòng đã vô cùng khâm phục, nói, không cần nói nữa, chúng ta đánh nhau với Tây Độc thôi. Quách Tĩnh nói, dùng không minh quyền à, e đệ tử còn chưa đủ hỏa hầu. Hồng Thất Công nói, ta cũng biết không được, nhưng trong chỗ chết tìm cái sống, chỉ còn cách mạo hiểm. Trên người ngươi có mang thanh đoản kiếm mà Khưu Sử Cơ tặng phải không?